Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, phá trận, tiểu tử này có phải là điên rồi? Hỏa tộc, một đám tinh anh sắc mặt nghi ngờ không thôi. Đây chính là chí tôn sát trận, càng đi vào trong sông tỷ lệ tử vong lại càng lớn. Đương nhiên, nếu không là vừa nãy đạo lăng phát hiện chí tôn sát trận, hắn hiện tại đã đi tới nơi sâu xa rồi. Nhưng là hắn không ra bên ngoài vây chạy, trái lại giết hướng về nơi sâu xa. Không phải tự tìm đường chết à? Hiện tại chí tôn sát trận đã là mở ra, vận chuyển thời khắc sát khí ngàn vạn nói dâng trào, rót đầy toàn trường. Thậm chí sát trận câu thông đại vũ trụ lực lượng, vũ trụ tinh không đều rủ xuống mờ mịt áp lực, toàn diện khóa chặt chính, đang chí tôn trong sát trận cuồng xung một cái bóng. Cùng lúc đó, chí tôn sát trận bạo phát, liên miên vũ trụ quy tắc, hình thành thô to vũ trụ sát kiếm. Đây chính là ngàn vạn khẩu vũ trụ sát kiếm sinh ra, muốn đem đạo lăng ngay tại chỗ chém giết. Ầm ầm ầm, khung cảnh này đồ sộ không gì sánh được, như là ngàn vạn viên đại tinh rơi xuống, đem đạo lăng trực tiếp nhấn chìm rồi, tựa hồ bị đánh chết ở trong hư không. Buồn cười, buồn cười, chí tôn sát trận còn chưa hề mở ra mạnh nhất uy năng, hắn lại bị chấn áp. Hỏa tộc người đều đang cười lạnh. Một làn sóng thế tiến công đủ để nhấn chìm hắn. Bọn họ đều ở lắc đầu. Cùng hỏa tộc đối nghịch không có kết quả tốt, liền là hắn chạy trốn tới vũ trụ sơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là những người này thần sắc cao hứng cũng không có duy trì bao lâu, sắc mặt đều âm trầm lại. Này một vòng sát kiếp xác xác thực thực nhấn chìm rồi đạo lăng, nhưng là sát kiếp nội bộ hiện ra óng ánh chói mắt thần quang, soi sáng vô tận non sông, tựa hồ cũng muốn đổi đường. Phảng phất một mảnh tiên cung sinh ra, tam thập tam trọng thiên hoành đứng ở trong vũ trụ, chảy xuôi cửu sắc tiên hà, quấn quanh tạo hóa hoa văn. Tam thập tam trọng thiên phóng xạ ra không gì sánh kịp trấn phong vực tràng, tùy ý sát trận cường độ ở nghịch thiên, cũng không cách nào công phá tam thập tam trọng thiên phòng ngự. Hắn lại như là một tòa tiên điện tọa lạc ở trong hư không, vạn kiếp bất diệt. Không được, tiểu tổ hắn có chí bảo hộ thể. Hỏa tộc tinh anh thất sắc, cảm giác chí tôn sát trận tựa hồ giữ không nổi đạo lăng. Hỏa nguyên bá hơi nhướng mày, quát lên: hoang mang cái gì, một điểm tiền đồ đều không có, ai không có hộ thân bảo vật, đem đại sát trận toàn diện mở ra, hắn liền là ở có thể sông, háo cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Chí tôn sát trận triệt để thức tỉnh rồi, như là một đầu tinh không cự long ở thức tỉnh, chỗ sinh ra khí thế chấn động 1 triệu dặm non sông. Bốn phía cất bước sinh linh không ai không sợ mất mật. Đây là người nào tác phẩm lớn như vậy, dĩ nhiên bố trí mạnh mẽ như vậy trận pháp, thật giống là chí tôn sát trận ở vận chuyển. Đây chỉ là một lần đoạt bảo chiến, lại không phải cái gì cuộc chiến sinh tử. Là ai tác phẩm lớn như vậy, đi ngang qua người hãi hùng khiếp vía. Chí tôn sát trận chi phí quá kinh người, ở vũ trụ sơn là có thể mua được, thế nhưng giá trị cực cao. Nhưng là ở tạo hóa sơn bên trong di chuyển chí tôn sát trận, có phải là quá ác? Phải biết, tạo hóa sơn không cho phép chí tôn tiến vào, đế lộ chiến đồng dạng cũng là như thế. Liền dường như đạo lăng nắm giữ thực tinh thảo, căn bản không thể nhúc nhích. 9 đại thực tinh thảo hợp nhất, thực tinh thảo cũng là sinh linh, nếu như hắn 9 cái phân thân hợp làm một thể, nói không chắc sẽ bị tạo hóa sơn trực tiếp chu diệt. Đạo lăng cũng không đánh cuộc được, 9 đại thực tinh thảo quyết không thể hợp nhất, Bất quá này Chí Tôn sát trận xác thực đủ mạnh, Trấn Tam Thập Tam Trọng Thiên đều ở run lên. Ta nếu là bước vào đại thánh cảnh giới, tìm hiểu ra vũ trụ lực lượng pháp tắc, có thể mang Tam Thập Tam Trọng Thiên khắc lại ra tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9. Tuy rằng Chí Tôn sát trận mạnh, thế nhưng Đạo Lăng còn không sợ. Hắn động thiên bên trong có thông linh thụ ở vận chuyển. Cố nhiên theo không kịp Tam Thập Tam Trọng Thiên tiêu hao, nhưng là Đạo Lăng tuyệt đối có thời gian giết độ sâu nơi, đem hậu trường cường giả bắt tới. Bảo vật này, Hỏa Nguyên Bá đều thay đổi sắc mặt. Sức phong ngự quá mạnh mẽ, Chí Tôn sát trận đều ngăn cản được. Hắn trầm giọng nói, không trách có thể đối đầu Chí Tôn. Nguyên lai hắn nắm giữ loại này tà môn bảo vật, tiêu hao tựa hồ không lớn. Bảo vật càng mạnh tiêu hao càng lớn. Liền là cho Hỏa Nguyên bám một khẩu thần binh, hắn cũng đánh không ra quá mạnh mẽ uy năng đi ra. Tiểu tổ, chờ hắn xông tới, gần như liền tiêu hao hết, đến thời điểm trực tiếp bắt sống. Hỏa tộc một cường giả hưng phấn mở miệng, hắn lại vẫn ở hướng về hướng chúng ta bắn vọt. Hỏa Nguyên Bá gật gật đầu, nói rằng, không sai, oanh. Nhưng mà vào lúc này, Đạo Lăng toàn thể tinh lực mãnh liệt, không gì sánh được. Chấn quát, đều lăn ra đây cho ta. Leng keng, thiên dung đất run, sừng sững Tam Thập Tam Trọng Thiên cái bóng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khẩu cung thai. Cái cung này thai hiện tại bị Đạo Lăng nắm giữ, lôi kéo trong nháy mắt, chòm sao rì rào rung động, rủ xuống vô biên tinh hà thần lực. Trời ạ, mau nhìn, tinh quân nô bộc cung thần, là Đạo Lăng, dĩ nhiên là Đạo Lăng. Hắn dĩ nhiên có như thế chí bảo, gánh Chí Tôn sát trận. Đi ngang qua người dồn dập hoảng sợ, nhìn thấy Đạo Lăng kéo dài cung thai. Cái này ngôi sao cung nhưng là vũ trụ tôn chủ luyện chế báu vật. Một khi thức tỉnh, khí thôn tinh không, chu diệt cường địch, đùng, một viên sao chổi cuồng xung mà đi. Vũ trụ quy tắc sát kiếm đều bị đồng loạt đứt đoạn. Này không phải một cái, Đạo Lăng liên tiếp mở ra 18 dưới. Ầm ầm ầm, Chí Tôn sát trận đang vạn vẹo, có Tam Thập Tam Trọng Thiên trấn phong vực tràng khuếch tán ra đi. Cuối giày Chí Tôn sát trận đều đang vạn vẹo, hiện tại 18 viên ngôi sao tiện lướt ầm ầm ra, đều có một loại xé rách đại sát trận khu vực. Không được, hỏa tộc một đám nằm ở sát trận nơi sâu xa cường giả hoàn toàn biến sắc. Này 18 nói ngôi sao tiễn mang hơi bị quá mức với không thể tưởng tượng nổi. Ngang qua mà đến, như là 18 con tinh không cự long. A, nơi này xuất hiện đại sát trận. 18 nói tiễn mang tê thiên liệt địa, thế không thể đỡ, đánh tới sát trận nơi sâu xa. Một cái tiếp một cái hỏa tộc tinh anh bị bắn nổ. Đáng ghét, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hỏa tộc cường giả tâm can sắp nứt. Đây chính là có thể nhốt lại Chí Tôn đại sát trận, nhưng là hiện tại bị công phá. Hắn nắm giữ hai đại chí bảo đều phi thường mạnh mẽ, mà Tam Thập Tam Trọng Thiên chí bảo đã là đè lại mà đến, xông vỡ một tầng lại một tầng Chí Tôn trận văn. Nói chuẩn xác, trực tiếp bị tiêu diệt. Tam Thập Tam Trọng Thiên tựa hồ muốn đem đại sát trận va nát. Hóa ra là hỏa tộc người. Đạo Lăng cười ha ha. Hắn toàn thân tinh lực cuồn cuộn, ngôi sao cung liên tiếp bị hắn kéo động. Mỗi một đạo tiễn mang đều có thể bắn xuống đến một ngôi sao. Là thì như thế nào? Chí Tôn sát trận nơi sâu xa, vạn trượng thần hỏa dâng trào mà ra. Một cái thần võ bất phàm cái bóng nhanh chân đi ra. Đỉnh đầu treo cao một khẩu thần hỏa đỉnh, chảy ra hừng hực thần diễm, mà đi Hỏa Nguyên Bá mạnh mẽ khiếp người. thần hỏa đỉnh ngang trời vận chuyển, mà ầm ầm phóng to, nắp đỉnh như núi, cắt ngang vạn vật, một vầng lại một vầng tiễn mang bị thần hỏa đỉnh chặn ở. Đạo lăng ngươi dám xông lại, khi ta hỏa tộc không người à, ta ngược lại muốn xem, ngươi gốc gác mạnh bao nhiêu. Hỏa nguyên bá lạnh lẽo mở miệng, không chọn vẹn chí tôn sát trận toàn diện thức tỉnh, đẩy hướng về đạo lăng. Cùng lúc đó, hỏa nguyên bá đỉnh đầu treo cao thần hỏa đỉnh ở vận chuyển. Nắp đỉnh bao trùm vũ trụ mật văn thức tỉnh, này như là một khẩu thiên địa hỏa lò ở vận chuyển. Kể cả chí tôn sát trận bức ép hướng về đạo lăng. Ha ha, người tự đại này rốt cục ra tay. Nhưng là chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nhằm vào thiên vương hầu. Một cái nào đó trong không gian, hỏa võ hầu sừng sững ở bên trong, chắp hai tay sau lưng, lạnh lẽo mở miệng, còn có chút không đáng chú ý. Chờ ngươi chết rồi ta ở hỏa tộc địa vị sẽ càng cao hơn. Đặc biệt ngươi tiêu hao hết thiên vương hầu thần lực, ta cũng có thể thuận lợi giải quyết hắn. Đến thời điểm thuận lợi làm tiến vào tổ hỏa đàn. Chờ ta dung hợp hai đại thể chất, tương lai đem hỏa tử hiên dồn xuống đi chỉ là một cái vấn đề thời gian. Hỏa, võ hầu trong cơ thể tất cả đều là khiếp nhân khí cơ đang gầm thét. Mơ hồ có đếm không hết chân long ở thôn hống. Đây là chân long thể binh muốn thức tỉnh. Hết chương.